Không gian, chương 66, tìm hiểu tin tức, gocchuyenaudio.com, chấm, những người may mắn còn sống sót sau khi bọn Israel đi. Liền hoảng loạn lên, bọn họ không nghĩ tới Long Kỵ Sĩ sẽ ném bọn họ mặc kệ. Nôn nóng kêu lên, nhìn Long Kỵ Sĩ bay xa, đại đa số người trên mặt lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Oán độc, có người bắt đầu nguyền rủa Long Kỵ Sĩ bỏ rơi bọn họ. Có người bi thương khóc, có người mang theo hy vọng nhìn mục sư. Hai vị mục sư liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ giải thích cho đám người. Hiện tại xung quanh đã không còn vong linh. Hơn nữa Long Kỵ Sĩ liên hệ được với Thanh Bít. Bên kia đã phái ra đoàn xe đến đón bọn họ. Bọn họ chỉ cần ở chỗ này chờ đợi. Sau khi mọi người hiểu rõ tình huống, cảm xúc dịu đi không ít. Nhìn chỗ này bị tường băng thật dày vây quanh, vô cùng an toàn, một lần nữa dấy lên hy vọng. Thành Bít, vài vị cao thủ thần cấp đã tụ tập ở đây. Bọn họ sớm biết được tin tức thành Aket thất thủ, cho nên trên đường chuyển lại đây. Thành chủ Thành Bít vẫn nôn nóng bất an. Sau khi nhìn thấy mấy vị thần cấp này, chỉ kém không có quỳ xuống hôn dài bọn họ thôi. Họ đến có nghĩa là đế quốc sẽ không vứt bỏ nơi đây giống như vứt bỏ thành Aket. Mấy cao thủ thần cấp được thành chủ Thành Bít san bài ở trong phủ thành chủ. Thứ nhất là điều kiện về mọi mặt trong phủ thành chủ đều tương đối tốt. Thứ hai là như thế thì phủ thành chủ sẽ tương đối an toàn. Sau khi Israel cùng các Lota đến, cũng được an bài ở trong phủ thành chủ. Lúc này quân đội các quốc gia còn chưa tới. Thế nhưng bởi vì cao thủ đứng đầu đại lục đều tụ tập đến nơi này. Thành Bít coi như tương đối bình tĩnh. Đại quân vong linh tạm thời không có động tĩnh. Không khí trong thành coi như thoải mái. Vào phủ thành chủ, Israel liền mang theo Aimer vào không gian. Lúc này bọn họ đang trong thời kỳ ngọt ngào. Đến hoàn cảnh yên lặng đương nhiên muốn trải qua thế giới hai người. Vì thế sau khi hai người vào phòng liền không có đi ra. Sau khi Aimer tiến vào không gian, đem xương cốt mẫu thân cậu ra, cậu ôn nhu vuốt ve bộ xương kim sắc, trong mắt tràn đầy thương cảm. Ca ca, ngươi nói chỉ huy đại quân vong linh có thể là Vu Yêu hoặc là vong linh pháp sư không? Hẳn là có đi, trong chiến dịch thành Aket không phải bọn họ phát hiện vong linh đại quân là bị chỉ huy à? Israel đi đến phía sau Aimer. Ôm chặt eo cậu. Hắn biết Aimer rất nhớ Mama. Vero quan tâm và chăm sóc hai đứa nhóc càng khiến cậu tức cảnh sinh tình. Mục đích chuyến này của họ chính là bắt một Vu Yêu. Không biết trước đó có phải vì mấy pháp sư hắc ám như Vu Yêu cùng vong linh pháp sư đều tụ tập cùng nhau chuẩn bị gây chuyện hay không? Người họ phái ra hỏi thăm tin tức không nghe được bất cứ tin tức nào về bọn họ. Aimer thuận thế tựa vào lòng Israel. Cậu đối với Israel làm mấy hành vi thân mật này đã sớm thành thói quen. Không có bài xích, hơn nữa cậu cũng thực thích loại không khí thân mật này giữa bọn họ. Cậu còn có thể chủ động quấn lấy Kaka làm chút chuyện thân mật. Cậu cũng từng nghĩ, nếu người khác đối với cậu làm loại chuyện như vậy cậu có thể tiếp nhận hay không? Kaka cũng từng hỏi cậu như vậy. Đáp án của cậu vẫn luôn là phủ định. Cậu biết Israel làm việc đều sẽ suy xét cho cậu trước tiên. Vẫn luôn vô cùng sủng nịch cậu. Nếu một ngày nào đó Kaka đột nhiên đối tốt với người khác như vậy, cậu nhất định không tiếp thụ được. Cậu nghĩ mình cũng thích Kaka nhỉ. Nhưng cậu cũng không quá xác định. Đừng khổ sở, ta để ngươi gặp ma mang ngươi. Bất quá thời gian không thể quá dài. Hơn nữa linh hồn của nàng còn bị vây trong trạng thái ngủ say. Lần trước chiến đấu hao hết lực lượng linh hồn mà nàng tích lũy. Trạng thái lúc này giống như lúc vừa bị bắt vào chuông nhiếp hồn. Thật sao, chỉ là như vậy, cũng đã khiến Aimer cảm thấy thật cao hứng. Trong ký ức truyền thừa mơ hồ của cậu, Mama vẫn luôn chăm sóc cậu, chờ mong cậu ra đời. Thế nhưng ký ức của cậu về ba ba chỉ có ba ba rất thương cậu. Ta lừa gạt ngươi lúc nào? Israel nói. Bắt đầu niệm chú, chuông nhỏ màu vàng chậm rãi hiện ra, chuông nhiếp hồn phát ra một đạo ánh sáng nhu hòa, một hoàng kim cự long đang ngủ say trong vầng sáng, chỉ thấy nàng gập cong thân thể yêu nhã, Tần Thái An tường nhắm chặt hai mắt. Mama, Piper nhẹ giọng gọi một tiếng. Tựa như sợ âm thanh mình quá lớn đánh thức cự long đang ngủ say. Mama, ta nhất định sẽ tu bổ tốt linh hồn của ngươi. 2 phút sau ánh sáng dần dần biến mất, thân ảnh cự long cũng biến mất trong ánh sáng. Israel lo lắng thời gian quá dài sẽ tạo thành thương tổn đối với linh hồn cự long. Ngày mai chúng ta đi xem tình huống của đại quân vong linh. Xem có thể tìm được bóng dáng của Vu Yêu hay không. Đế quốc Aomer thần thánh cũng từng phái ra kỵ sĩ ma thú phi hành đến tìm hiểu tin tức. Nhưng chỉ có lúc mới bắt đầu truyền đến tin tức cửa địa ngục mở ra. Sau khi xâm nhập vào thì nhóm kỵ sĩ không còn trở về nữa. Cũng không có một chút tin tức nào truyền đến. Nếu không phải thực lực của hắn tăng lên cùng với sự tồn tại của không gian, hắn cũng không dám ra quyết định như vậy. Được, Piper gật gật đầu, không có tinh thần vùi trong lòng Israel, lẳng lặng nhìn bộ xương kim sắc kia. Lần này tới thành Beast có tổng cộng 3 vị pháp thần. 1 vị kiếm thần, bọn họ phân biệt thuộc về các quốc gia khác nhau. Lần này liên quan đến sự tồn vong của nhân loại. Người cầm quyền các quốc gia mặc dù có trì hoãn kéo dài trong cuộc chiến trước đó, nhưng vẫn là đem ra thực lực cường đại nhất. Bởi vì chuyện ở hội đấu giá lần trước, đối với những cường giả nhân loại này Israel không có ấn tượng gì tốt. Hắn cũng không có đi làm quen. Những người đó cũng có kiêu ngạo của bọn họ. Bọn họ là chân chính dựa vào thực lực của chính mình mà đạt tới đỉnh núi. Đối với người dựa vào thực lực của cự long để chạy song song với họ, bọn họ cũng không công nhận. Cho nên dù ở cùng phủ đệ, bọn họ cũng không có cùng xuất hiện hay lui tới gì. Nghỉ ngơi hồi phục một ngày, Israel chào từ biệt các Lota. Chúng ta hoàn toàn không biết gì về đại quân vong linh. Ta muốn xâm nhập khu vực thất thủ để điều tra tin tức. Việc đó rất nguy hiểm. Trên đường ngươi cẩn thận một chút. Các Lota gật gật đầu, tuy rằng hắn không quá hiểu rõ thực lực của Israel, nhưng hắn tin tưởng người có thể có được nhiều cự long như vậy sẽ không đơn giản. Hơn nữa bọn họ cũng bức thiết cần biết tin tức về quân đoàn vong linh. Ta sẽ cẩn thận, chuyện phía sau liền giao cho các ngươi. Các ngươi cũng bảo trọng, Israel không hy vọng lúc trở về lại là lúc bạn tốt gặp phải bất trắc. Cái này ngươi yên tâm. Các Lota cười cười, còn một ngày nữa là đại đội có thể đuổi tới đây. Thành chủ biết có vị long kỵ sĩ muốn rời đi, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Hắn làm chim sợ cành cong. Lập tức liên tưởng đến những người khác có thể cũng lục tục rời đi hay không. Sau đó thành Beast liền trở thành thành Arket thứ 2. Vì thế hắn một đường chạy như điên. Hy vọng có thể giữ long kỵ sĩ lại. Chờ lúc hắn đến nơi, Israel đã rời đi. Hắn lập tức một bộ biểu tình muốn khóc. Các Lota hiếm khi có lòng tốt nói cho hắn biết Israel là đi tìm hiểu tin tức. Thành chủ thành Beast lập tức có nụ cười. Israel cùng Aimer ngồi trên cái lưng rộng lớn của Barrow. Aimer ngồi ở trước người Israel. Israel đưa tay ôm eo gầy của cậu. Kaka, chúng ta muốn đi nơi nào? Chúng ta tới thành Arket trước. Sau đó vẫn đi về phương Bắc. Sau lưng Israel, Pachi ôm Dơn ngoan ngoãn ngồi. Mama Barrow bảo nó chăm sóc Dơn ngốc thật tốt. Tuy rằng nó không quá tình nguyện. Thế nhưng Barrow Mama nói. Kaka phải chăm sóc tốt đệ đệ, Pachi không có huynh đệ, hơn nữa Kaka trong địa ngục cũng sẽ không chăm sóc đệ đệ. Kaka chỉ lấy việc giết chết đệ đệ nhỏ yếu làm niềm vui. Bất quá việc này ở nhân giới hiển nhiên là không được. Không có kinh nghiệm làm Kaka nó nghĩ đến chủ nhân cùng con rồng đáng chết kia không phải huynh đệ sao? Tuy rằng chủng tộc bọn họ khác nhau. Bất quá hẳn là không khác biệt lắm với tình huống của tụi nó đi. Pachi hiểu biết nông cạn đối với thế giới nhân loại. Dưới nhắc nhở của Barrow bắt đầu noi theo chủ nhân nhà mình chăm sóc Dơn. Pachi cảm thấy nó và chủ nhân đều có đệ đệ giống nhỏ ngu xuẩn. Nội tâm bọn họ cảm nhận hẳn là giống nhau. Cho nên nó dùng một loại ánh mắt đồng bệnh tương liên. Ta hiểu mà nhìn Israel. Lúc này Israel đưa lưng về phía Achi, không nhận được ánh mắt nó quảng đến, không thì nhất định sẽ cảm giác thật khó hiểu. cho rằng thằng nhóc quái dị này lại nổi điên. Lấy tốc độ của Barrow, rất nhanh bọn họ liền đến trên không trung thành Arcade. Lúc này lửa cháy ở nơi này đã tắt, nơi nơi là một mảnh phế tích cháy đen. Chỉ là ở bên trong phế tích, lúc này phủ đầy sinh vật vong linh kết thành đoàn đội. Trong đó một con vong linh kỵ sĩ gợi ra sự chú ý của Israel. Đám vong linh kỵ sĩ chỉnh tề kia, dường như nghe theo kỵ sĩ đầu lĩnh. Khôi giáp bọn chúng mặc trên người còn có dấu hiệu của đoàn kỵ sĩ giáo đình thần thánh. Israel nghĩ rằng, kỵ sĩ đầu lĩnh kia hẳn chính là đội trưởng đoàn kỵ sĩ. Nhìn đội ngũ chỉnh tề kia, trong lòng Israel đối với bọn họ tràn ngập kính ý. Họ đều không hổ thẹn với tinh thần kỵ sĩ, là kỵ sĩ chân chính. Hắn còn nhớ rõ lời hứa với tiểu mục sư, nhưng hắn cũng không nghĩ sẽ tiêu diệt đoàn đội vĩ đại này ngay lúc này. Hắn muốn cho người giáo đình xem, bọn họ từng buông tha cái gì, bọn họ từng mất đi cái gì. Ca ca ngươi xem, chỗ đó còn có một đội ngũ khô lâu pháp sư, bọn họ đều mặc quần áo mục sư, giáo sĩ. Đầu lĩnh là đại chủ giáo. Timer chỉ vào đội ngũ phía sau đoàn kỵ sĩ kinh hô. Khô lâu mặc quần áo đại chủ giáo kia cùng với đội trưởng đoàn kỵ sĩ hình như đã nhận ra bọn họ. Chúng ngẩng đầu nhìn về bên này. Trong hai hốc mắt trống rỗng sâu thẳm, phát ra ngọn lửa linh hồn màu cam. Israel không biết trên người những người này đã phát sinh chuyện bi tráng thảm thiết như thế nào. Thế nhưng nhìn tình cảnh bọn họ biến thành vong linh không có ý thức tự chủ, còn phối hợp với nhau không khỏi có chút động dung. Nếu giáo đình đều là đội ngũ như vậy, thì hoàng quyền đã sớm bị giáo đình thay thế rồi. Đáng tiếc, Israel thở dài, có chút tiếc hận vì những người này. Chúng ta muốn giúp bọn họ giải thoát hay không? Không cần, về sau lại nói, Israel lắc đầu. Bọn vong linh cấp thấp đê tiện xấu xí này hình như đang tụ tập. Pachi chen vào một câu. Xem ra bọn chúng chuẩn bị tập kết một lần nữa. Đi về phía thành Bis, Israel nhìn vong linh càng ngày càng nhiều. Hơn nữa phương hướng bọn chúng đi tới chính là thành Bis. Israel lấy ra máy truyền tin liên lạc với các Lota, nói cho hắn biết hướng đi của vong linh bên này. Còn có chuyện hai đội ngũ vong linh giáo đình kia. Sau khi các Lota nghe xong, thần sắc ngưng trọng, ánh mắt có chút tối tăm. Là một kỵ sĩ, tuy rằng trước đó không quá hiểu rõ về đoàn kỵ sĩ giáo đình, nhưng cũng không gây trở ngại hắn kính nể kỵ sĩ chân chính có tinh thần kỵ sĩ. Hắn cười lạnh, giáo đình thật sự là giỏi, từ bỏ đoàn kỵ sĩ dễ dàng như vậy. Chấm dứt liên lạc, các Lota đem tin tức Israel tìm hiểu báo cho thành chủ. Thành chủ thành Bis nghe xong, lại bắt đầu khẩn trương lên. Cách chương.